Bầu trời đêm, chương 43, ngoài dự kiến, góc truyện audio.com. Tuy rằng loại chuyện này có vẻ rất vô lý, nhưng những người trước mắt này thật sự không có dấu hiệu nói dối. Rõ ràng nhất chính là bước chân quả thực đã biến mất, dấu vết bị cắt đứt ngay lập tức, rất khó để bắt kịp, Sở Tư cau mày. Vẫn không yên tâm mà quét một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nhãi con kia, có hơn 30 người trong nhóm này, bao gồm cả nam nữ già trẻ đều có. Khoảng 7-8 người luôn nằm dựa lưng vào tường, mặc nhiều áo khoác, trong đó có hai bộ quân phục cảnh sát, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu. Hai mắt nhắm chặt, môi nứt nẻ, có thể là bị bệnh hoặc bị thương, Sở Tư liếc qua hai bộ quân phục cảnh sát. Rồi liếc nhìn những người đàn ông và phụ nữ có súng, nhưng kiểu dáng này là của dân thường, ở phía bên tay phải. Có hai người đang nói chuyện dựa vào tường mặc áo cảnh sát màu đen, quần dài được nhét gọn gàng vào ủng cảnh sát. Họ đứng thẳng dậy khi thấy Sở Tư cùng Tát Ách Dương đang bước tới đây, tình hình thế nào, Sở Tư hỏi hai vị cảnh sát nhướng mi. Nâng cằm hướng mấy người nằm bên cạnh, mặc dù cảnh sát được giám sát trực tiếp bởi Bộ Tổng lĩnh Chính phủ Nội chính. Nhưng họ có nhiều giao lộ chính thức với tòa nhà an ninh, trong một số nhiệm vụ đặc biệt đôi khi họ chịu sự chỉ huy của tòa nhà an ninh. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp, Sở Tư vô thức mang giọng điệu của công vụ chính thức khi anh hỏi, nghe thấy một cảnh sát tóc xoăn trong đó sửng sốt. Cơ hồ phản xạ có điều kiện mà khép gót lại, duỗi thẳng thắt lưng, anh ta ho khan để che đậy sự xấu hổ, giải thích. Chúng tôi vốn dĩ đang tập trung trên mặt đất, dù sao cũng không thích hợp để sống sót một mình vào lúc này, tuy nhiên. Một nhóm dân du cư trước đó đã đến, để tránh xung đột, chúng tôi tạm thời chuyển đến nơi ẩn náu, nhưng mà ở đây, gặp một chút rắc rối. Một số người trong số họ đã bị thương, rắc rối gì vậy, Sở Tư cảnh giác nhìn xuống lối vào khác nhau ở hai bên, còn có người khác trốn ở đây sao? Cảnh sát tóc xoăn cau mày nói, không phải, rắc rối rất lạ ở giữa lối đi thông đạo ngầm, rõ ràng phía trước không có gì, chỉ là không qua được thôi. Vài anh em đi phía trước không biết đụng phải thứ gì, tất cả đều bị thương ở các mức độ khác nhau, các vết thương cũng rất lạ. Giống như da tự nứt, Sở Tư lắc lắc ngón tay trước mắt anh ta, vết máu từ chỗ bị thương đã được lau sạch sẽ, vết thương lộ ra. Sắp xếp chặt chẽ trên đầu ngón tay, giống như miệng xẻ thịt, giống như vậy, tóc xoăn sửng sốt, đúng, đúng, không sai, chính là như vậy. Các người chẳng lẽ cũng, anh ta lại rít lên với giọng nghi hoặc nói, nhưng không phải thông đạo đã trở lại bình thường rồi sao, chúng ta đợi một lúc. Thử lại lần nữa là có thể đi vào thuận lợi, không phải ở đây, ở chỗ khác, Sở Tư đơn giản đáp. Rào cản vô hình mà viên cảnh sát tóc xoăn nói đến chắc cũng giống như ở khu chung cư. Thuộc về rối loạn trường năng lượng do thời không gian biến dạng bất thường. Nếu đúng như vậy có thể nào đứa trẻ đột nhiên biến mất là kết quả của biến dạng thời không gian? Các vùng thời không gian khác nhau đè ép lẫn nhau, cuối cùng một trạng thái chung sống hòa bình nhất định được hình thành. Do đó trường năng lượng hỗn loạn tại vết nứt gậy có xu thế trở nên ổn định, người có thể đi qua lại tự do, trong một số trường hợp nhất định. Họ sẽ gặp quá khứ hoặc tương lai tồn tại ở đây, nếu vậy, có thể giải thích tình huống nhãi danh đột nhiên biến mất khi đang chạy. Đồ dùng đó của anh tôi không biết nó sẽ nổ ở niên đại nào, Tát Ách Dương dứt khoát nghiêng vai dựa vào tường. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến khả năng tương tự như Sở Tư nhíu chặt mày, anh nhất định phải thêm dầu vào lửa à. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh chơi cái gì với bom, ai dạy nó. Chừng nào hoàn cảnh bình thường không nuôi ra một nhãi con khủng khiếp như vậy, thì có lẽ nó bị hoàn cảnh dưỡng ra bệnh. Tát Ách Dương bộ dạng một vẻ không để bụng, Sở Tư suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra loại chuyện này có lẽ khá bình thường trong mắt Dương tiên sinh. Người cả đời chuyên chú phản xã hội, trưởng quan, thấy anh nhìn biểu tình của tôi, khiến tôi cảm thấy mình hết thuốc chữa, Tát Ách Dương ngậm cười. Sở Tư bình tĩnh nói, tôi nhìn anh như vậy mấy chục năm, anh có phải là phản ứng quá chậm rồi không? Tát Ách Dương nghiền ngẫm mà nhìn anh trong chốc lát. Nói thật, xem ra người phản ứng chậm không phải là tôi, thật ra, anh còn chưa nhận ra anh với tôi không khác nhau lắm đâu, Sở Tư hừ một tiếng. không nói gì thêm, tuy nhiên, trong tiềm thức anh vẫn suy nghĩ về điều đó, nếu trước 8 tuổi mà nhìn thấy một nhãi con chạm vào quả bom. Có lẽ anh cảm thấy khá bình thường, vẻ mặt sở trưởng quan đột nhiên trở nên phức tạp, anh thở dài, quay trở lại vẻ nghiêm nghị. Đối với viên cảnh sát tóc xoăn nói, anh ở đây bao lâu rồi, vết thương của những người này đã được chữa trị chưa? Tôi muốn mở cánh cửa của nơi ẩn náu, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quyền hạn của hai cảnh sát chúng tôi không có cách nào để kích hoạt cánh cửa, không nên như thế này, tóc xoăn tỏ vẻ buồn bã. Những người bị thương đã được cấp cứu, vốn dĩ muốn đưa họ vào bệnh viện gần đây. Nhưng mấy ngày trước luôn có một tia sáng không rõ quét từ bên ngoài, chúng tôi lo lắng sẽ gặp rắc rối, nên ở lại đây tới bây giờ. Tia sáng không xác định, sở tư cao mày, xem ra còn có người muốn giành giật thời gian với anh, trưởng quan, Tát Ách Dương nói, quả thực. Nếu đối phương không có ý tốt, mảnh vỡ có thể khơi dậy sự quan tâm của đối phương có lẽ chính là khu vực chung cư, căn hộ mà anh từng ở. Nói cách khác, căn hộ nơi Tưởng Kỳ từng ở, đột nhiên, một cuộc thăm dò tốt biến thành một trận chiến hai bên giành giật từng giây. Nguyên nhân khiến đối thủ đã lâu không tiếp đất có thể là do trường năng lượng hỗn độn chưa ổn định, nhất thời không thể lại gần. Một khi hai bên va chạm, xung đột là điều khó tránh khỏi, sở tư băng qua đám đông đi đến cửa nơi ẩn náu, nhìn lướt qua. Rồi kết nối với kênh liên lạc tập thể của bọn Đường, trưởng quan có chuyện gì vậy, Đường hỏi. Các cậu có thể xác định vị trí của tôi và Tát Ách Dương trên màn hình không, sở tư hỏi, có thể, Lạc Bàng và Lưu đến đây. Mang theo những công cụ tiện dụng, nơi ẩn náu dưới lòng đất của thành phố xảy ra trục trặc cửa không thể mở được. Hẳn là một phần của hệ thống đã bị hư hỏng, sở tư nói, Lạc Bàng nhanh chóng hiểu ý sở tư, chúng tôi đến ngay đây, Lưu, được. Đừng chú ý kiểm tra xem có vật thể bay gần mảnh vỡ này không, có kết quả thì báo lại cho tôi theo thời gian thực, sở tư nói, không thành vấn đề. Đừng đáp ứng ngay, những người khác quan sát đám dân du cư, nhưng đừng xung đột nghe rõ, mặc dù lệnh đã được ban ra. Nhưng sở tư cảm thấy tình hình không mấy khả quan, nếu bên kia thực sự chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ nơi này có quá ít người để sử dụng ở đây. Hơn 20 phút sau, Lạc Bàng cùng Lưu lái hai chiếc máy bay ầm ầm hạ cánh xuống đất. Một người mang theo một chiếc túi đen khổng lồ chui vào trong thông đạo, trưởng quan, chúng tôi tới rồi đây. Lạc Bàng và Lưu đưa ngón tay chạm vào lông mày hướng sở tư, nhiều người tỉnh như vậy sao? Lạc Bàng liếc nhìn những người trên mặt đất hoặc đang ngồi hoặc đang đứng, đồng thời ném chiếc túi đen trên vai ra khỏi vai, xách trên tay, Lưu. Đi xem bộ điều khiển đằng kia, tôi kiểm tra bên này một chút, cô nương này bắt đầu làm việc rất hấp tấp, cô gật đầu với mọi người chào hỏi. Sau đó quay đầu đi về phía thông đạo bên cạnh cửa, vừa đi vừa dùng tay gõ, sau đó dừng lại ở đâu đó, nhanh chóng lấy ra mấy tấm thép. Toàn bộ tấm thép được lấy ra kiểm tra, Lưu đi theo hướng ngược lại, gỡ mảnh còn lại, dòng điện đâm vào lóe lên mấy cái, một lúc sau, Lạc Bằng nói. Được rồi, kết cấu hầm trú ẩn cũng gần giống nhau, tôi căn bản biết rõ, Lưu cũng bước tới, hai người xì xào vài câu vỗ tay hướng vào đám đông, nào. Mọi người tích cực giúp đỡ, chúng tôi sẽ trực tiếp đến khu vực kiểm soát trung tâm, sau khi giải quyết xong lỗi kiểm soát hai bên. Đèn sẽ được bật đồng thời, trưởng quan và Dương Tiên Sinh đến lúc đó làm hai bên mạnh mẽ thông lưu, còn lại mọi người đẩy mạnh cánh cửa này. Nói xong, cả hai ra khỏi thông đạo, đi thẳng vào khu điều khiển trung tâm, 10 phút sau, đèn điều khiển hai bên chợt lóe sáng. Sở tư cùng Tát Ách Dương xoắn hai sợi dây điện bên trong, dòng điện chập chờn nổ vang hai tiếng, khiến mọi người kinh ngạc nhanh, nhanh, đẩy cửa. Cảnh sát tóc xoăn giơ tay ra hiệu, mọi người ra chống cửa ngoài trừ mấy đứa nhỏ chưa cai sữa, mặt mũi đều như lợn ngộp thở, hô. Đột nhiên tiếng động vang lên khắp mặt đất, sau đó là tiếng két két một dài một ngắn, đột nhiên, những ánh sáng trắng nhỏ sáng lên trong thông đạo. Mỗi hai ba thước giống như vô số con rồng dài, tản ra xung quanh nơi ẩn náu, không gian mờ mịt lập tức bừng sáng. Nhìn thấy lại hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cửa nơi ẩn náu nặng nề phát ra tiếng kim loại ma sát rồi từ từ mở rộng. bắt đầu tiếp nhận người đã đợi quá lâu, mọi người phát ra một tiếng hoan hô. Cảnh sát tóc xoăn hướng dẫn mọi người đang hào hứng di chuyển những người bị thương đến nơi trú ẩn. Đi theo bên cạnh tóc xoăn là một vị cảnh sát khác vóc dáng nhỏ vẫn luôn không mở miệng, lúc này cũng không quên quay đầu lại, ngập ngừng nói với sở tư. Trưởng quan, tôi luôn cho rằng ngài có chút quen mắt, thứ cho tôi mạo muội, ngài có phải là chấp hành quan ở văn phòng số 5 của tòa nhà an ninh không? Sở tư, anh gặp qua tôi rồi, thực sự là ngài, vậy thật tốt quá, nếu phía trên có trưởng quan, vậy có nhiều hy vọng rồi. Cảnh sát nhỏ vỗ tay hành lễ với anh, đồng thời quay sang Tát Ách Dương làm một cái tiến lên chỗ tránh nạn đi hai vị trưởng quan, tôi qua giúp. Tôi để lại hai người bạn giúp các cậu dàn xếp, chúng tôi phải giải quyết một việc khác, sở tư hướng cửa hầm trú ẩn nâng cằm. Ra hiệu cho anh ta cũng đi vào, anh thông qua máy truyền tin liên lạc với Lạc Bàng và Lưu, sau đó nháy mắt với Tát Ách Dương, thời gian không sai biệt lắm. Đến khu chung cư Tát Ách Dương nhướng mày, mang theo ý cười như không cười, bước ra ngoài, đoạn đường yên lặng một chút. Sở tư đi phía sau hắn một hồi, sau đó đột nhiên nói, tôi rất ngạc nhiên, cái gì, Tát Ách không quay đầu lại, giọng điệu của hắn không khác lúc trước. Uể oải mang theo cảm giác tùy ý, nhưng trong đoạn đường dài và yên tĩnh này, có một ảo giác không thể giải thích được giống như hắn đang tán gẫu. Trò chuyện thân cận không thêm phòng bị, không mang theo trào phúng mà nói chuyện phiếm, kiểu nói chuyện phiếm như thế này rất hiếm đối với sở tư. Có lẽ là chưa từng có đối với Tát Ách Dương, có lẽ bầu không khí lúc này quá tốt, sở tư nói, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy, hả? Tát Ách Dương bước chân không ngừng, giọng nói trầm ấm có chút vang vọng, hắn cười nhẹ một tiếng, anh đang muốn nói gì vậy? Tác giả có chuyện muốn nói, đợi đã lâu, máy bay có chút chậm os, ngày mai xin nghỉ phép 2 ngày, ngày mốt sẽ tiếp tục cập nhật. Sau đó sẽ bổ sung cập nhật 2 ngày này, cách chương.